Chương 896, ta và nàng không phải một cái thế giới người. Nhị tỷ Bắc Minh Thiên chỉnh lý tốt tóc về sau, gặp Tử Liên đứng tại chỗ bất động, hơi nghi hoặc một chút, hô một tiếng. Suy Hỏa Minh nhìn xem Bắc Minh Thiên làm một cái động tác chớ lên tiếng. Bắc Minh Thiên thấy vậy không nói gì thêm. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tử Liên mở mắt, thả Tần Lăng tay. Đây chính là ta tất cả, từ ra đời, đến hai độ chuyển thế. Tử Liên nhìn xem Tần Lãng cười cười, Tần Lãng, ngươi có lẽ không thể hiểu được ta, nhưng ta là thực rất muốn đi cùng ngươi xuống dưới. Tần Lãng thu tay lại, nhìn xem Tử Liên không nói gì, quay người hướng về bên ngoài biệt thự đi. Nhìn xem Tần Lãng quay người bóng lưng, Tử Liên ánh mắt lấp lóe, nhưng không có đuổi theo. Nhị tỷ, ta và Hỏa Minh giúp ngươi đi xem một chút Tần Lãng. Bắc Minh Thiên thấy mình nhị tỷ tâm tình không tốt lắm, tức khắc lôi kéo Hỏa Minh hướng về Tần Lãng đuổi theo. Tử Liên cứ như vậy đứng tại chỗ một hồi, cuối cùng ngồi xuống trên ghế salon, thần sắc có chút mỏi mệt. Chứ in cho tới nay, nàng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ yêu một cái nhân loại. Có thế Tần Lãng, nàng là Bắc Minh Liên cũng tốt, là Tử Liên cũng tốt, nàng đều yêu Tần Lãng. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh trở lại bọn họ biệt thự thời điểm, tại Tần Lãng trong phòng tìm được Tần Lãng. Hai người vừa tiến vào Tần Lãng gian phòng, liền thấy ngồi ở bên giường ngẩn người Tần Lãng. Tần Lãng. Bắc Minh Thiên đi đến Tần Lãng bên người, nhìn xem Tần Lãng hỏi, ngươi thế nào không có việc gì? Tần Lãng nhìn xem Bắc Minh Thiên cười cười, ta không sao, ngươi yên tâm đi. Ngươi thoạt nhìn không giống như là không có việc gì bộ dáng. Hỏa Minh nhìn xem Tần Lãng, tại Tần Lãng ngồi xuống bên người, ta mặc dù không biết A Liên để cho ngươi xem cái gì, nhưng ta biết, A Liên không còn là trước kia A Liên, nàng biến, trở nên rất lợi hại, trở nên cùng chúng ta không giống nhau. Có thế Tần Lãng, ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì nàng biến, cho nên không thích nàng đi nữa sao không phải? Tần Lãng lắc đầu, mặc kệ nàng làm sao biến, ta từ nhỏ đến lớn ưa thích đều chỉ có nàng. Có thế Hỏa Minh, ngươi không minh bạch, vừa mới ta nhìn thấy những hình ảnh kia, là A Liên tất cả, ta và nàng không phải một cái thế giới người, nàng không phải nhân loại, có thể thật dài thật lâu sinh hoạt, mà ta, là nhân loại, đơn thuần chỉ là nhân loại. Ta sống không được A Liên thời gian dài như vậy, ta không có cách nào làm bạn A Liên đi xuống, cho nên không có cách nào đi yêu nàng. A Liên cùng bọn họ không giống nhau, hắn không xứng với A Liên nhân loại lại tu luyện thế nào, lại thế nào bảo trì trường thọ, cuối cùng biết về già, sẽ chết, có thể A Liên không giống nhau. Tất nhiên không có cách nào bồi A Liên đi xuống, còn không bằng như vậy tách ra, để cho A Liên đi tìm tơ ý càng người tốt hơn. Đi nàng nên đi địa phương. Tìm tơ y có thể theo nàng vĩnh hằng sinh hoạt người. Là, ta không minh bạch. Hỏa Minh nhìn xem Tần Lãng, ta chỉ biết là A Liên nàng thích ngươi. Tần Lãng, ta không minh bạch ngươi tại sao phải từ bỏ. Ngươi biết yêu nhau người muốn tiến tới cùng nhau khó khăn biết bao sao đại ca hán. Muốn cùng người yêu cùng một chỗ đều không có cách nào trời nam đất bắc. Có thể A Liên mặc kệ lại thay đổi thế nào, nàng vẫn là ưa thích Tần Lãng. Nhưng bây giờ là Tần Lãng bản thân sợ hãi. Bản thân muốn từ bỏ. Tần Lãng không nói gì, chỉ là cái kia sao ngồi tại nguyên chỗ. Hỏa Minh QNZ cảm thấy mình ngữ khí có chút quá nóng, hòa hoãn một lần mới nhìn Tần Lãng nói ra, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta trước đi qua. Dứt lời, Hỏa Minh lôi kéo Bắc Minh Thiên quay người rời đi. Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh sau khi đi ra, Tần Lãng nhìn thoáng qua trên bệ cửa sổ một chậu hoa, nhếch miệng lên một nụ cười.